Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Băng Cốt Hoa. Chợt nghe được Ngân Hoàn Vương trầm nói rằng, bản vương có biện pháp đối phó Lộc Vũ, cũng không tin Lộc Vũ hắn còn có thể lớn lối như vậy, xuống phía dưới, cái gì biện pháp? Trung Quốc chủ đều là không phản ứng kịp, đương nhiên chính là nàng. Ngân Hoàn Vương đã dùng hành động để nói rõ, thân hình của hắn cấp tốc phóng đi một cái địa phương, nhằm vào chỉ có một người, đó chính là Tô Đan. Ngân Hoàn Vương trong ánh mắt toát ra một hàn mang, đã truy không trên, lên, Lộc Vũ, vậy hắn mượn hạ Tô Đan, cũng không tin Lộc Vũ có thể thờ ơ, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lộc Vũ cùng Tô Đan hai người thường xuyên cùng một chỗ, cũng không tin là trong sạch. Tô Đan tiểu thư, Trung Quốc chủ mặt sắc trên đều hiển hiện ra do dự màu sắc. Tô Đan thân phận không bình thường, chính là đan sư công hội trưởng trên, lên, Minh Châu. Tô Đan nếu như có chuyện gì tình, đan sư công hội bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đan sư công hội ở Đông Thổ, thậm chí tứ phương bang có thể đều là một rất lớn thế lực, nhất là đại biểu cho đan đạo chính thống. Rất nhiều vương quốc chuyện luyện đan cũng đều phải xin đan sư công hội đây. Ta chỉ cần cầm hạ người của nàng liền có thể, cũng không tin Lộc Vũ tiểu tử này còn có thể không chịu hiếp bức. Ngân Hoàn Vương lạnh lùng cười. Bỗng nhiên tới nguy hiểm, chính hướng Tô Đan tới gần, lại nói Tô Đan bên kia, đối mặt mọi người truy kích, cũng còn có chút không phản ứng kịp, ngược lại vẫn là Lộc Vũ nhắc nhở, Tô Đan chạy mau, các ngươi thực sự quá hèn hạ, lại muốn bắt ta chóc con tin, Ngân Hoàn Vương, ngươi dám làm như thế. Người trong thiên hạ đều muốn chế nhạo vô sỉ của ngươi hành vi. Tô Đan trong miệng tuy là kêu như vậy lấy, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng nghe Lộc Vũ lời nói chạy trốn. Cuối cùng là Lộc Vũ nhắc nhở kịp thời, ở Ngân Hoàn Vương còn chưa đi tới nàng bên này lúc, nàng liền đã thoát khỏi khu vực này. Nàng rất tự nhiên hướng Lộc Vũ dựa, làm Tô Đan cùng Lộc Vũ hội hợp lúc. Lúc này Lộc Vũ cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp quay đầu rời đi, cứ như vậy ra chiến trường chính. Cho tới nay Lộc Vũ làm ra quyết đoán đều là dứt khoát. Tình thế có lợi hắn liền lưu lại, tình thế bất lợi hắn liền rời đi, mang theo chiến lợi phẩm của hắn rời đi. Tô Đan theo Lộc Vũ chạy ra khỏi chiến trường chính, vẫn như cũ là cảm giác thật bất khả tư nghị. Lộc Vũ, ngươi người xấu này đoạt bao nhiêu túi càn khôn đâu? Tô Đan liều lưỡi, Lộc Vũ nói ra, theo Bắc Hoài Vương bắt đầu, ít nhất cũng có hơn 50 cái đi. Hiện nay yêu thú tinh phách, ít nhất có hơn 600 cái. Ngược lại cũng không uổng ta một phen công phu, hơn 50 cái túi càn khôn, hơn 600 cái yêu thú tinh phách. Tô Đan cảm thấy Lộc Vũ thực sự là phát tài, mà lớn như vậy thu hoạch ở Lộc Vũ trong miệng, lại còn chỉ là không uổng công hắn một phen công phu. Thật không biết còn lại quốc chủ nghe được, có cảm tưởng gì. Tô Đan nói ra, đều là ta ảnh hưởng đến ngươi, như không phải là vì bảo hộ ta, ngươi cũng sẽ không như thế sớm ly khai chiến trường chính. Khẳng định có thể thu hoạch đến càng nhiều hơn yêu thú tinh phách, Lộc Vũ nói ra. Ta tự thân lực lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm, không đáng kể, muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ cũng không có biện pháp, ngươi lực lượng tiêu hao hết. Tô Đan tỉ mỉ quan sát Lộc Vũ, lúc này mới phát hiện Lộc Vũ khí tức thập phần hỗn loạn, tự liền chạy tốc độ, tựa hồ cũng không bằng phía trước. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, dù sao vẫn là tu vi cảnh giới quá yếu điểm. Ta tuy có muôn vàn biến hóa, chiêu thức thần kỳ, thế nhưng bản thân cảnh giới có khả năng cung cấp linh lực hữu hạn. Tô Đan ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Lộc Vũ thủ đoạn mặc dù là mạnh, nhưng nếu như linh lực khô khốc nói, vậy cũng sẽ không tốt. Nàng liền vội vàng hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Lộc Vũ nói ra, này thì lựa chọn tốt nhất chính là tìm một địa phương thật tốt điều tức. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được phía trước một tiếng quát to. Lộc Vũ, để mạng lại. Phía trước xuất hiện một bóng người, chính bước nhanh vội vàng chạy tới. Người này mang một cái bạch vũ đỉnh quan, cả người cẩm y trường bào, quý trụ khí độ hiện ra hết, chính là Bạch Phượng Vương. Bạch Phượng Vương cũng tới đến bên này. Tô Đan sợ nói rằng, thật sự là thật trùng hợp. Bạch Phượng Vương cùng Ngân Hoàn Vương giống nhau, cũng có nửa bước hóa linh cảnh tu vi, thực lực và Ngân Hoàn Vương bất phân cao thấp. Lộc Vũ coi như là trạng thái tột cùng, cùng Bạch Phượng Vương một trận chiến cũng phần thắng không lớn. Huống chi bây giờ còn là linh lực khô cạn thời gian. Mấu chốt là hiện tại Ngân Hoàn Vương chính mang người truy kích ở về sau Bạch Phượng Vương, rồi lại từ phía trước vọt tới. Có thể nói là hai mặt giáp công, hay hơn phân nửa bước hóa linh cảnh cường giả giáp công xuống. Tình cảnh của bọn họ đã đến cực độ tình cảnh nguy hiểm. Đây đối với phía sau truy kích Ngân Hoàn Vương bọn người tới nói, cũng là một cái trọng đại tin tức tốt. Thậm chí có thể nói là kinh hỉ. Bạch Phượng Vương, ngươi tới thật tốt quá. Cái này Lộc Vũ vừa rồi đã thương cướp lướt chúng ta Đông Thổ quốc chủ vô số, nhất định phải đưa hắn lăng trì. Trung quốc chủ bên này tâm tình bạo động. Lúc đầu bọn họ đối với truy kích đến Lộc Vũ hy vọng là không lớn, bởi vì lúc trước Lộc Vũ ở trong chiến trường chính vòng quanh làm cho bọn họ truy kích, bọn hắn cũng đều không có thể truy trên lên Lộc Vũ. Này thì Lộc Vũ đã chạy vội đi ra ngoài, liền càng khó đuổi kịp. Nhưng bây giờ Bạch Phượng Vương đến đây, khiến cho tình thế xảy ra cải biến. Bạch Phượng Vương từ phía trước chặn giết Lộc Vũ, là rất có thể cầm hạ Lộc Vũ đấy. Cầm hạ Lộc Vũ, này thì tình cảm quần chúng sục sôi. Trước sau hai phe, lưỡng đạo dòng người hướng Lộc Vũ giáp công. Lộc Vũ là đi tới cũng đi tới không được, lui lại cũng không lui về sau được. Lúc này đối với Lộc Vũ mà nói, tự hồ chỉ thừa lại hạ một cái lựa chọn. Đó chính là từ trung gian tìm đúng một cái phương hướng chạy đi. Lộc Vũ lôi kéo Tô Đan hướng mặt bên chạy cách. Mặt bên cũng không phải là một cái địa phương tốt hướng. Nơi đây đến chỗ đều là bụi gai mặc giáp trụ, yêu hoa dị thảo, thật là quỷ dị. Ở mảnh này trong bụi cây rậm rạp tiến lên, lập tức còn cảm ứng được một thấm người hàn lãnh. Tại sao ta cảm giác trước mặt hoàn cảnh có chút không đúng? Lộc Vũ, chúng ta sẽ không phải là tiến vào hung hiểm gì nơi đi. Phía trước chẳng lẽ có vệ cốt hoa? Tô Đan rất là lo lắng. Nhưng mà Lộc Vũ trả lời lại làm cho Tô Đan càng là sợ. Không phải vệ cốt hoa. So với vệ cốt hoa muốn lợi hại hơn nhiều. Cái gì? So với vệ cốt hoa còn lợi hại hơn. Tô Đan liều lưỡi. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, cái này khí tức đến xem, phía trước hẳn là sinh trưởng một loại băng cốt hoa, chỉ có ở tử linh chi khí nồng nặc nhất địa phương mới có thể sinh trưởng ra loại này băng cốt hoa. Băng cốt hoa lại được xưng tử vong chi thủ, đối với người mà nói có uy hiếp cực lớn. Tô Đan nói ra, Lộc Vũ ngươi điên rồi sao? Băng cốt hoa khủng bố như vậy, chúng ta còn muốn quá khứ? Ngươi đi theo ta là được. Không lâu sau chi về sau, hai người liền gặp đệ nhất đóa băng cốt hoa. Cái này băng cốt hoa chợt thoạt nhìn giống như là một bộ nhỏ nhân loại xương ngực. Ở nhành hoa cành mỗi bên chỗ, ngưng kết từng đạo băng xương. Ở cánh hoa vây quanh trung tâm nhất, sinh trưởng một khối lưỡi dao một dạng tử linh băng tinh. Băng cốt hoa cảm ứng được có người xâm nhập, tức thì quăng ra chính mình tử linh băng tinh. Tử linh băng tinh vừa ra, không gian xung quanh tựa hồ cũng động lại. Hết chương.